Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Ô Nha mắt sáng lên, nhìn nói với Vạn Tử Chân, có phải hay không là ngươi đồ này cá trạch nát đem bảo vật ẩn nấp rồi. Vừa rồi Lâm Bạch ngăn lại hai tôn tượng đá thời điểm, Ô Nha liền dẫn đầu tiến vào trong cung điện, muốn đi tìm bảo vật. Nhưng hắn tại trong cung điện bên ngoài nấn ná một vòng, lại một kiện bảo vật đều không có tìm tới. Không có tìm được Thương Tiên truyền thừa kinh văn, cũng không có tìm tới Thương Tiên chinh chiến thần binh. Càng không có trông thấy Trùng Hoàng truyền thừa kinh văn cùng chinh chiến thần binh. Trong toàn bộ cung điện, trừ 9 tầng ngọc đài cùng quan tài đồng, 4 cái bàn long ngọc trụ bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Vạn Tử Chân bình tĩnh đáp lại nói, tiền bối nói đùa, vãn bối đến chỗ này thời điểm, cũng chưa từng trông thấy bất luận cái gì bảo vật, sao là giấu bảo vật mà nói. Ô Nha ngẹo đầu, một mặt hoang mang. Vạn Tử Chân nói mình không có đạt được bảo vật, cái kia nơi đây bảo vật đi nơi nào? Vạn Tử Chân nói ra, có lẽ nơi đây liền không có bảo vật đâu. Lâm Bạch hỏi, nếu là không có bảo vật, Trùng Hoàng tại sao lại như thế đại phí khổ tâm, tại Cửu Khúc Thành phủ thành chủ Trùng Cốc phía dưới, bố trí một tòa cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh chỗ. Vạn Tử Chân cười thảm một tiếng, nói ra, hắn là có khác sở cầu. Lâm Bạch cùng Ô Nha đều nghi ngờ nhìn về phía Vạn Tử Chân. Thôi được, ta liền đều nói cho các ngươi biết đem. Vạn Tử Chân cười thảm nói, Thanh La, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, ta thân là Long tộc, vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại ma giới? Lâm Bạch lông mày một chút xíu nhăn lại đến, sự nghi ngờ này hoàn toàn chính xác một mực tồn tại Lâm Bạch trong lòng. Long tộc tại linh giới người sở hữu lĩnh vực của mình, bình thường Long tộc tộc nhân đều không thích tại linh giới đi lại, như thế nào lại đột nhiên đi vào ma giới đâu? Cùng cái này 4 cái bàn long ngọc trụ bên trên long thi có quan hệ. Lấy Lâm Bạch nhãn lực, cẩn thận nhìn lên, liền nhìn ra 4 cái bàn long ngọc trụ bên trên thần long, cũng không phải là điêu khắc lên đi. Mà là bị người sống sờ sờ đóng đinh tại trên ngọc trụ, trước khi chết trải qua cực kỳ bi thảm thống khổ, đến mức để bọn hắn sau khi chết khuôn mặt dữ tợn. Coi như bọn hắn chết đi nhiều năm, Lâm Bạch đều có thể ngầm trộm nghe gặp bọn họ tại trước khi chết, không cam lòng gầm thét. Ta sinh ra ở nơi này. Vạn Tử Chân nhìn chằm chằm 9 tầng trên đài ngọc quan tài, thanh âm lạnh nhạt thấu xương. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, một mặt mê mang. Cái gì gọi là sinh ra ở nơi này? Ngươi là Trùng Hoàng nhi tử a, Trùng Hoàng là Long tộc. Ô Nha kêu sợ hãi xuất sinh. Lâm Bạch lập tức cùng Vạn Tử Chân kéo dài khoảng cách, như Vạn Tử Chân thật sự là Trùng Hoàng chi tử. Cái kia Lâm Bạch bọn người tự tiện xông vào người ta tổ tiên mộ phủ, đến đào mộ tổ. Vạn Tử Chân còn không phải cùng Lâm Bạch liều mạng a? Vạn Tử Chân bình tĩnh nói. Trùng Hoàng, chính là ma giới võ giả, mà ta là Long tộc, hắn làm sao có thể là của ta bậc cha chú? Lâm Bạch nói ra, vậy ngươi đem sự tình nói rõ ràng một chút. Vạn Tử Chân thở dài một tiếng, ngôn từ bên trong có rất nhiều bất đắc dĩ, trong mắt lộ ra hồi ức, chậm rãi kể lại. Căn cứ trong đầu ta kế thừa ký ức, tại trước đây thật lâu, có một võ giả xâm nhập Long tộc lãnh địa. Cưỡng ép bắt đi 4 đầu thần long, sau đó chạy ra linh giới, không biết tung tích. Võ giả này chính là Trùng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt đi 4 đầu thần long, liền dẫn đến nơi đây. Đem bọn hắn sống sờ sờ đóng đinh tại trên ngọc trụ. Cái này 4 cái ngọc trụ, cũng không phải bình thường ngọc trụ, nó nội bộ ẩn chứa Trùng Hoàng năm đó bố trí pháp trận. Trùng Hoàng, không chỉ là một vị kiệt xuất cổ đạo thiên tài, hắn tại trên pháp trận. Cũng có tạo nghệ không tầm thường. Nghe thấy Vạn Tử Chân mà nói, Ô Nha hai mắt co rụt lại, lần nữa nhìn về phía 9 tầng trên đài ngọc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nha hoắc, lão tiểu tử này sẽ không phải còn chưa chết a? Ô Nha một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dọa đến Lâm Bạch triệt thoái phía sau mấy bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem quan tài. Trùng Hoàng không chết, nếu là Trùng Hoàng thật không chết mà nói, cái kia Lâm Bạch bọn người ngộ nhập nơi đây, Trùng Hoàng tất nhiên sẽ tức giận. Đến lúc đó đừng nói là Lâm Bạch, liền xem như ngoại giới mấy vị kia đại la đạo quả cường giả, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Vạn Tử Chân nói ra, hắn đã chết, nhưng cũng có thể nói hắn còn chưa chết. Ô Nha âm thanh lạnh lùng nói, hắn muốn trùng sinh, sống thêm đời thứ hai. Chấm, cho nên hắn đi long tộc cướp đoạt đến 4 đầu thần long thân thể, luyện chế đặc thù. Huyết Long Đinh, đem 4 đầu thần long đính tại trên ngọc trụ, lại không giết bọn hắn. Để bọn hắn long huyết thuận ngọc trụ lưu lại. Hắn lại chuyên môn luyện chế ra một tòa quan tài, long huyết thuận ngọc trụ chảy xuống về sau, bị trong quan tài pháp trận vận chuyển, hóa thành mưa lớn sinh cơ, cưỡng ép rót vào trong cơ thể của hắn, để hắn kéo dài tính mạng. Nếu là ta không có đoán sai, trong quan tài này trùng hoàng thi cốt, hẳn là bị một loại trùng kén bao khỏa. Đó phải là nam cương trùng cốc thần bí nhất cổ trùng. Tái sinh thiền, Âu Nha cùng Vạn Tử Chân một người một câu, nghe được Lâm Bạch lơ ngơ. Cái gì là tái sinh thiền? Lâm Bạch tò mò hỏi. Âu Nha nói ra, đây là đang ma giới nam vực trong truyền thuyết một loại cổ trùng. Tại trong truyền thuyết, loại cổ trùng này cực kỳ thưa thớt, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Tại thật lâu trước đó, ma giới nam vực có không ít cổ sư từng tại vạn cổ tùng lâm bên trong tìm tới qua tái sinh thiền tung tích. Trải qua những cái kia cổ sư nghiên cứu, để tái sinh thiền tiến vào thể nội, tái sinh thiền lực lượng sẽ đem võ giả bao khỏa, hấp thu võ giả lực lượng sinh mệnh, hóa thành trùng kén, đợi đến thời cơ chín muồi, liền có thể phá kén mà ra, sống đến đời thứ hai. Chấm, tái sinh thiền, từng tại ma giới cùng linh giới đều gây nên qua một phen oanh động. Thậm chí linh giới vì tranh đoạt tái sinh thiền, đã từng còn phát động qua một lần đối với ma giới chiến tranh. Nguyên bản tái sinh thiền số lượng liền cực ít, về sau lại bởi vì chiến tranh cùng võ giả cướp bóc, đã có mấy triệu năm chưa từng tại ma giới cùng linh giới nghe thấy có quan hệ tái sinh thiền tin tức. Lại không nghĩ rằng trùng hoàng lão tiểu tử này, thế mà vận khí tốt như vậy, để hắn tại Nam Cương tìm được một cái tái sinh thiền. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong thoáng chốc tựa hồ minh bạch trùng hoàng ý đồ. Trùng hoàng, muốn lợi dụng tái sinh thiền sống thêm đời thứ hai. Khi tu vi đạt tới đại thần thông giả cảnh giới, có thật nhiều có thể kéo dài tính mạng biện pháp. Trùng hoàng tìm tới tái sinh thiền là một loại, tà nguyệt giáo nguyệt thần tạo nên pho tượng, hấp thu chúng sinh nguyện lực, duy trì thần hồn bất diệt, đây cũng là một loại biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đại thần thông giả muốn nghịch chuyển âm dương, do chết hướng sinh, quá mức gian nan, quá trình này có bội thiên đạo, vì thiên địa không dung. Cho nên bọn hắn đến ẩn núp đứng lên, tìm kiếm một cái thích hợp thời gian, né qua thiên đạo, điên đảo âm dương, khởi tử hoàn sinh. Lâm Bạch lại hỏi, vậy hắn vì cái gì lại muốn đi bắt long tộc tộc nhân đâu? Lại như thế tàn nhẫn đem bọn hắn đính tại trên ngọc trụ. Âu Nha hừ lạnh nói, đại thần thông giả muốn điên đảo âm dương, phá hư thiên địa luân hồi trật tự, đó là phải gặp thiên đạo chu diệt. Bọn hắn muốn phục sinh, cái kia có dễ dàng như vậy. Bọn hắn nhất định phải các loại một cái thích hợp thời gian. Tỷ như nói, Âu Nha nghĩ nghĩ, tỷ như nói, ma giới cùng linh giới lần nữa nhấc lên ngập trời đại chiến, hỗn loạn thiên địa, thiên đạo trật tự sụp đổ, bọn hắn có lẽ mới có một chút hy vọng sống phục sinh. Cũng hoặc là nói, tìm tới một kiện có thể che đậy thiên đạo bảo vật, dùng cái này che đậy thiên đạo. Thế nhưng là ai cũng không biết muốn chờ đợi bao lâu, mới có thể đến thời gian này. Thế nhưng là tái sinh thiền là có tuổi thọ đó à, Âu Nha nói ra. Tái sinh thiền loại cổ trùng này đặc biệt kỳ lạ, bọn chúng có thể hấp thu giữa thiên địa sinh linh sinh cơ làm chất dinh dưỡng, chỉ cần sinh cơ đủ nhiều, bọn hắn liền có thể một mực sống sót. Phóng nhãn giữa thiên địa, sinh cơ thịnh vượng nhất thị tộc, đơn giản cũng chỉ có long tộc cùng cự thần tộc. Lâm Bạch nghe đến đó, trong mắt từ từ minh ngộ. Lại là một cái không muốn chết lão quái vật, cách chương.